Tình yêu của chúng ta, chương 53, Visa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Phong hoàn toàn không nghĩ theo phương diện đó. Anh chỉ cảm thấy Lộ An Thuần uống nhiều quá. Ôm cô đi ra khỏi KTV, cẩn thận đặt cô lên xe mô tô ôm chặt, đừng ngã mất. Ngụy Phong cũng ngồi lên. Không cần anh nhắc nhở, Lộ An Thuần dán sát vào tấm lưng rộng lớn khỏe mạnh của anh, tham lam hít lấy mùi hương thuộc về anh. Anh đưa em đến cửa cư xá, tự đi bộ về không thành vấn đề chứ? Nhà anh hả? Nhà em muốn đến nhà anh. Em điên rồi sao? Hai tay cô gái nhỏ quấn lấy cổ anh, thân mật hôn vào cổ anh. Ngụy Phong, em không muốn về nhà. Ngụy Nhiên nhìn ánh mắt mê ly hơi say của cô gái, ý tứ rất thẳng thắn. Anh cố nén sự khô nóng vô cùng sống động, đội mũ bảo hiểm Angry Bird lên cho cô, lại nhéo cái mũi nhỏ của cô. Nếu em muốn, lần sau chúng ta hẹn hò có đủ thời gian, thế nào cũng được, bây giờ muộn quá rồi, an phận một chút, nghe lời. Anh không muốn cô chịu bất cứ sự trách phạt nào, anh đã chứng kiến sự ngang ngược của bố cô, đó là hình ảnh tan nát cõi lòng mà cả đời này anh đều không muốn nhớ lại. Lộ An Thuần cũng nghe lời không miễn cưỡng nữa, ôm lấy eo anh. Ngụy Phong, em khó chịu lắm, anh biết, anh lái chậm, em muốn nôn thì nói với anh. Anh khởi động xe, dừng lại một chút rồi lại quay đầu nói. Hay là chúng ta bắt xe? Không, ngồi ô tô mới muốn nôn đó. Ngụy Phong cũng đội mũ bảo hiểm lên cho mình, chạy xe rất chậm rãi, đề phòng cô say xe. Lộ An Thuần dán sát vào anh, bàn tay rất không nghe lời mà chui vào khe áo, dạo chơi vuốt ve bụng và lồng ngực của anh. Ngụy Phong, cô gái ngày càng bắt nạt anh nhiều hơn. Ngụy Phong chuyển đầu xe mô tô, chạy vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ tối tăm, tháo mũ bảo hiểm ném xuống đất, đồng thời cũng tháo mũ bảo hiểm của cô, kéo cô dậy rồi đè vào tường, phát điên hôn cô. Nụ hôn này chứa men say thơm ngát của cồn, Lộ An Thuần không thầy cũng tự thông tỏ, đưa đầu lưỡi mềm mại ra, cơ thể cũng bởi vì được anh chạm vào mà không nhịn được, run rẩy rất nhỏ. Ngụy Phong chiếm đoạt cô giống như dã thú, khiến cô không thể chống đỡ được mà cố gắng né tránh. Mà bàn tay mạnh mẽ của anh giữ lấy cằm cô, ép cô đón nhận anh, tiếp nhận toàn bộ sự cướp đoạt và xâm chiếm của anh. Bóng đêm dịu dàng, cơn gió đầu hạ thổi từ đầu hẻm vào trong, phát ra tiếng nghẹn ngào trống trải, tựa như dạ khúc mùa hè mà thi nhân khen ngợi hát vào ngày hè. Cô gái dần trở nên yên tĩnh, siết chặt góc áo anh, giống như cầu xin tha thứ. Ghé vào đầu vai anh nhẹ nhàng hít thở, Ngụy Phong an ủi hôn môi dưới thấm ướt của cô. Lại hôn chóp mũi đáng yêu của cô, sau đó cúi đầu gọi điện thoại cho Trúc Cam Quả. Anh Phong, cậu vẫn chưa tới à? Bà xã của cậu cũng không thấy đâu nữa. Hiện tại cô ấy đang đi với tớ. Hiểu rồi, hai cậu trải qua thế giới hai người đi. Hề hề, dù sao hai cậu cũng không dám công khai. Gan heo, giọng nói Ngụy Phong nghiêm túc. Rốt cuộc Lộ An Thuần đã uống bao nhiêu vậy? Không bao nhiêu hết, khỉ mốc, bây giờ cô ấy say giống như... Ngụy Phong buột miệng nói ra sự so sánh rất thô tục, kịp thời dừng lại. Nói thật đi, Trúc Cảm Quả thề, là thật đó, thật sự không bao nhiêu hết, tớ trông cô ấy mà. Trong lúc nói chuyện, Lộ An Thuần giở trò xấu cắn vành tay anh một cái, Ngụy Phong không nhịn được mà phát ra một tiếng thở khẽ, Trúc Cảm Quả nhạy cảm hỏi. Các cậu đang làm gì vậy? Ngụy Phong kéo Lộ An Thuần ra, véo eo cô xem như trừng trị, để cô thành thật một chút. Cậu xác định cô ấy uống không nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác định, chỉ có một ly sâm panh thôi. Loại sâm panh không quá 10 độ. Cô ấy chỉ uống 2-3 ngụm. Biết rồi, Ngụy Phong cúp điện thoại xong thì niết cằm Lộ An Thuần. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve da thịt nóng rực trên gò má cô. Nhìn vẻ ửng hồng mất tự nhiên trên mặt cô. Ánh mắt lại trở nên sắc bén. Bà xã, lên xe. Anh đội mũ bảo hiểm cho cô. Đỡ cô ngồi lên xe. Lộ An Thuần dường như đã yên tĩnh hơn rất nhiều, mềm nhũn ôm anh, nói với anh như muỗi kêu. Ngụy Phong, em không thoải mái. Anh biết, anh lái xe ra khỏi con hẻm nhỏ, đi thẳng đến bộ phận khám bệnh của Bệnh viện Nhân dân, đi đến phòng cấp cứu. Mặc dù cô gái nhỏ đã tỉnh táo hơn trước đó một chút, nhưng bước đi vẫn hơi lảo đảo. Ngụy Phong ôm cô đi đến phòng lấy máu. Ngụy Phong, em không tiêm đâu. Cô thấy y tá lấy kim tiêm bén nhọn ra. Tại sao phải tiêm chứ? Ngụy Phong nhẹ nhàng che kín mắt của cô gái nhỏ. Xem rốt cuộc em có chuyện gì? Em sợ, cô nũng nịu vùi đầu vào cổ Ngụy Phong. Ngụy Phong nhẹ nhàng nâng cánh tay trắng trẻo của cô lên, nói với y tá. Làm phiền chị nhẹ một chút. Y tá nhìn chàng trai trước mặt, rõ ràng là có một khuôn mặt sắc sảo, ánh mắt lại dịu dàng đến mức quả thật sắp hòa tan băng tuyết. Có thể suy ra được anh yêu thương cô gái trong lòng đến mức nào, mới mặc cho cô nũng nịu như một đứa trẻ. Rút máu xong, y tá nói với bọn họ, tôi truyền một ít đường gluco, tỉnh rượu trước đã, chờ nửa tiếng có kết quả là biết có chuyện gì. Cảm ơn, Ngụy Phong bảo Lộ An Thuần nằm xuống trên chiếc giường nhỏ trong phòng lấy máu. Anh ngồi bên cạnh cô. Ngủ một lúc đi, Lộ An Thuần giống như con mèo con, dựa vào anh nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngụy Phong, em không thoải mái. Cô đã nói lời này rất nhiều lần rồi, nhưng bởi vì là Ngụy Phong, cô không sợ anh thấy phiền mà sẵn lòng nói với anh. Anh sẽ biết rõ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng câu lấy cằm cô gái, đôi mắt đen thâm thúy giống như màn đêm lạnh lẽo, chỉ khi nhìn về phía cô mới thoáng dịu dàng một chút. Nửa tiếng sau, bác sĩ cầm kết quả xét nghiệm, sắc mặt nghiêm nghị đi tới, nói. Tôi đề nghị cô cậu trực tiếp báo cảnh sát. Lộ An Thuần hoang mang nhìn bác sĩ, mà sắc mặt của Ngụy Phong thì lạnh lẽo u ám, trong lòng đoán được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Trong kết quả xét nghiệm máu của cô bé không chỉ chứa cồn, còn có một loại dược phẩm kiểm soát tinh thần thành phần gamma hydroxybutyrate, có tác dụng kích dục. Người bị hại uống nhầm loại thuốc này sẽ bị chóng mặt không còn chút sức lực nào, thậm chí sinh ra ảo giác, thỉnh thoảng mất trí nhớ. Nói xong, y tá bưng nước nóng tới, cho Lộ An Thuần uống mấy viên thuốc, giúp cô tăng tốc độ trao đổi chất lạ, nhanh chóng bài xuất thuốc ra khỏi cơ thể. Cho nên, có lẽ là cô bé đã uống nhầm loại thuốc này mới có thể sinh ra triệu chứng như vậy. Tôi đề nghị cô cậu báo cảnh sát đi. Ngụy Phong nghe được lời này thì gân xanh trên trán đều nổi hết lên. Anh không chút do dự mà lấy điện thoại ra, nhấn 110. Lộ An Thuần lại đè tay của anh lại, dùng giọng nói yếu ớt nói. Ngụy Phong, không được, một khi báo cảnh sát thì bố em chắc chắn sẽ biết việc này, không thể để cho ông ta biết được. Ngụy Phong có thể cảm nhận được sự sợ hãi của cô gái nhỏ, nhưng lửa giận trong lòng anh lại khó mà tĩnh lặng được. Bố em ở thành phố C à, ông ta ở vùng khác, nhưng nếu như báo cảnh sát, ông ta nhất định sẽ biết, em không dễ gì mới có thể thở nổi, em không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không muốn quay về cuộc sống ban đầu. Xin anh, ông ta sẽ đánh em, chắc chắn sẽ đánh, Lộ An Thuần gần như cầu xin mà nắm lấy tay anh. Cuối cùng, Ngụy Phong vẫn đặt điện thoại xuống, cố gắng kìm nén cảm xúc rồi gật đầu, nhẹ nhàng ôm lấy cô, chỉ muốn ôm cô búp bê cũ nát mềm mại, không dám dùng sức, lại cực kỳ đau lòng. Sau này, anh sẽ không để em một mình nữa, tuyệt đối sẽ không, anh đảm bảo với em. Anh vẫn luôn bảo vệ em mà, đợi tình trạng của cô đỡ hơn. Ngụy Phong đưa Lộ An Thuần về nhà, ngày hôm sau anh đi ngay đến KTV, cầm phiếu kiểm tra xét nghiệm của Lộ An Thuần tìm quản lý của KTV. Quản lý cũng sợ làm lớn chuyện, dù sao hôm qua số học sinh lớp 12 tới chơi chiếm đa số, nói không chừng trong số đó vẫn còn trẻ vị thành niên. Quản lý vội vàng đưa anh đi xem video giám sát, Ngụy Phong nhìn kỹ hình ảnh video trong phòng bao, camera đã quay được rõ ràng toàn bộ quá trình Hứa Sơ Mạt bỏ thuốc Lộ An Thuần. Ngụy Phong lưu lại video chứng cứ, hẹn Hứa Sơ Mạt ra ngoài. Trước kia nếu như Ngụy Phong hẹn cô ta, chắc chắn Hứa Sơ Mạt sẽ vui đến mức bay lên. Nhưng tối hôm qua cô ta làm ra chuyện như vậy với Lộ An Thuần, trong lòng có quỷ, đương nhiên không dám gặp anh, ra sức từ chối. Ngụy Phong cũng không phải là người ăn chay, trong điện thoại, anh nói cho Hứa Sơ Mạt biết mình đang ở cổng đồn công an, nếu như cô ta không muốn tự mình giải quyết chuyện này. Đợi lát nữa cảnh sát sẽ đến nhà cô ta, đưa cô ta đến đồn công an ngay trước mặt bố mẹ cô ta. Hứa Sơ Mạt bị dọa đến mất hồn mất vía, vội vã chạy ra ngoài, quỳ gối trước mặt Ngụy Phong, khóc lóc khai báo toàn bộ sự việc. Ngụy Phong dùng sức lực rất lớn mới kiểm soát được bản thân mình không động tay với cô ta. Anh không phải loại người lương thiện, nhưng động tay với con gái khi có ưu thế tuyệt đối về thể lực chung quy cũng không phải là việc anh có thể làm được. Mặc dù anh xem video Hứa Sơ Mạt bỏ thuốc đã hận không thể chém cô ta thành ngàn mảnh. Hứa Sơ Mạt khai ra Liễu Lịch Hàn, nói tất cả đều do gã dặn dò. Lúc ấy cô ta bị Lộ An Thuần chọc tức đến mức không tỉnh táo nên mới có thể làm ra chuyện như vậy. Thật ra đêm đó về nhà cô ta đã hối hận, suốt cả đêm đều không dám nhắm mắt, lại lên mạng tìm kiếm xem hành vi của mình đến cùng có phạm pháp không. Càng tra càng sợ hãi, nơm nớp, lo sợ cả đêm. Cô ta quỳ cầu xin Ngụy Phong đừng vạch trần chuyện này. Cô ta có thể xin lỗi Lộ An Thuần, cầu xin sự tha thứ của cô. Nhưng nếu như sự việc bị làm lớn thì tương lai của cô ta sẽ bị phá hủy. Ngụy Phong biết không thể nào do cô ta làm một mình được. Cô ta không lấy được loại thuốc này. Anh không thay đổi sắc mặt lấy điện thoại ra, bảo Hứa Sơ Mạt khai báo rõ mười mươi sự việc, bao gồm cả mỗi một câu nói của Liễu Lịch Hàn lúc đưa thuốc cho cô ta, bảo cô ta nhìn camera khai báo hết từng việc. Tối hôm đó, Ngụy Phong chặn Liễu Lịch Hàn lại ở cổng nhà gã. Liễu Lịch Hàn nhìn thấy chàng trai với khí thế hung tàn khắp người ở cuối ngõ hẻm, theo bản năng nhận ra được điều không thích hợp, co cẳng bỏ chạy, quay người lại thì Trúc Cảm Quả đã chặn đường đi của cả. Đá một cái khiến gã bay vào tường, tức giận nói. Tiểu Thiên Kim là ai? Dựa vào tên chó chết này cũng xứng làm cô ấy sao? Ngụy Phong không nói một lời đi qua, Liễu Lịch Hàn muốn giải thích gì đó, nhưng Ngụy Phong không cho gã có cơ hội này, nhân gã vào bên tường, hùng hăng đánh vào bụng gã, đánh cho tới khi gã cong người lại như con tôm, chật vật té quỵ trên mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Phong cũng mặc kệ gã có chịu được hay không, quả thật giống như tên điên, nắm đấm rơi trên người gã như mưa. Anh không có trình tự quy tắc gì, giống như đánh lung tung vậy, tựa con dã thú thở hổn hển, phát tiết lửa giận ngập trời trong lòng, mu bàn tay của nắm đấm siết chặt đều thấy máu rồi, Liễu Lịch Hàn thì càng bầm dập. Ban đầu Trúc Cảm Quả nghe Ngụy Phong nói chuyện gã ức hiếp Lộ An Thuần thì cũng tức giận, hận không thể giết chết tên bỉ ổi Liễu Lịch Hàn này. Nhưng nhìn thấy Ngụy Phong dường như thật sự đánh chết gã, Trúc Cảm Quả cũng giật nảy mình, nhanh chóng kéo anh ra khỏi người Liễu Lịch Hàn. Cậu làm người ta tàn phế thì cậu sẽ vào tù đấy. Ngụy Phong tức giận thờ hồn hển, trong đôi mắt đen nhánh tràn đầy vẻ hung tàn, anh không nhịn được muốn tiến lên tiếp, Trúc Cảm Quả vội vàng ngăn anh lại. Cậu vào tù thì Tiểu Thiên Kim sẽ khóc đến mức nào? Lời này có tác dụng, Lộ An Thuần quả thật giống như công tắc. Chỉ vài phút là có thể khiến anh tắt điện, khiến anh tỉnh táo lại. Trúc Cảm Quả quay đầu đạp Liễu Lịch Hàn một cái. Còn có thể động à? Liễu Lịch Hàn chùi vết máu ở khóe miệng, khó khăn bò dậy từ dưới đất, gã che ngực, trên khóe miệng là nụ cười gằn. Quả nhiên mày không dám báo cảnh sát, chỉ có thể tự mình tìm tao chút giận. Ngụy Phong lấy điện thoại ra, trong đó có video khai báo tình hình của Hứa Sơ Mạt. Anh lạnh lùng nói. Nếu như tao vui, mỗi ngày đều có thể tới tìm mày chút giận một lần, mày cũng không dám báo cảnh sát. Ngụy Phong, mày cũng biết bố cô ta là một con quỷ như thế nào nhỉ? Gã dùng sức ho khan, phun ra một ngụm máu. Tụi mày không có kết cục tốt đâu, tao nói này, mày. Sớm muộn gì mày cũng sẽ bị bố cô ta chơi chết. Nói xong, gã vịn tường, rời đi với từng bước khó khăn. Ngụy Phong cúi đầu, đôi môi mỏng khô ráo cắn một điếu thuốc. Mu bàn tay đều cọ rách ra rồi. Trúc Cảm Quả đưa lửa tới cho anh, khói trắng tràn ra từ môi anh, sau một điếu thuốc, cuối cùng anh cũng tỉnh táo lại đôi chút. Anh Phong, nó có ý gì vậy? Vì sao lại nói bố của Tiểu Thiên Kim muốn giết chết cậu? Không phải bố cô ấy là Lộ Bái sao? Tớ thường xuyên nhìn thấy trên TV đó, một doanh nhân thương người. Trong hơi thở của Ngụy Phong phát ra một tiếng cười giễu khẽ khàng. Nói một cách đơn giản về quan hệ của Lộ An Thuần và bố của cô, Trúc Cảm Quả kinh hãi đến mức quả thật không biết nên nói gì cho phải. Cậu ta vẫn luôn cho rằng, Lộ An Thuần xuất thân tốt, hoàn cảnh gia đình ưu tú, là một thiên kim đại tiểu thư, không nghĩ tới bên dưới lớp mặt nạ vẻ vang của cô còn có cảnh ngộ kinh khủng như vậy. Cậu nói vết sẹo pha tướng trên trán của Tiểu Thiên Kim là do bố cô ấy làm à? Vẻ mặt Ngụy Phong lạnh lùng, anh trầm giọng nói. Bố cô ấy đánh cô ấy quá nhiều lần, tớ không biết trên người cô ấy có bao nhiêu vết thương nữa. Má ơi, Trúc Cảm Quả không có cách nào tưởng tượng được, cho dù lão Trúc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép với mình thì cũng chưa từng thật sự động tay với cậu ta lấy một lần. Tiểu Thiên Kim ngoan như vậy, sao bố cô ấy ra tay được vậy? Ngụy Phong không biết sao bố cô ra tay được, nhưng Lộ An Thuần từng nói, bạo lực chỉ là hình phạt đơn giản nhẹ nhàng nhất thôi. Ông ta biết cách làm thế nào để khiến cô rơi vào vực sâu đau khổ, tra tấn cô. Trúc Cảm Quả do dự nói, nhưng anh Phong à, chuyện này thì tớ cảm thấy vẫn phải báo cảnh sát. Cái tên bỉ ổi Liễu Lịch Hàn đó, đánh nó một trận thật sự lời cho nó quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Phong nhấn tàn thuốc vào bên tường đen kịt. Mối thù này, tớ sẽ không bỏ qua cho nó đâu. Nỗi đau da thịt hoàn toàn không tính là gì. Anh muốn khiến người ức hiếp cô phải trả cái giá khốc liệt hơn, sống không bằng chết. Khoảng thời gian đó, Lộ An Thuần ở nhà ngoan ngoãn làm trạch nữ vài ngày, mỗi buổi sách ở trong phòng tranh luyện vẽ, buổi chiều trồng hoa ở vườn hoa, đọc sách, Ngụy Phong vậy mà cũng mãi không hẹn cô, thậm chí cũng không hề gửi tin nhắn cho cô. Trong lòng Lộ An Thuần vẫn có chút kiêu kỳ, anh không tìm cô cũng sẽ không chủ động. Cô gọi điện thoại cho Ngụy Nhiên, ân cần hỏi thăm tình hình học tập của cậu. Cô nói bóng nói gió rồi biết được từ chỗ Ngụy Nhiên là trong thời gian gần đây, anh trai cậu ngày ngày bận đến độ chân không chạm đất, ban ngày làm gia sư dạy bổ túc môn toán cho học sinh, buổi tối thì làm thêm ở một câu lạc bộ bida cao cấp, không nhàn rỗi một phút giây nào. Mặc dù rất vất vả nhưng nghe nói còn kiếm được rất nhiều, anh sắp kiếm được học phí đại học cho năm thứ nhất rồi. Nghe thấy Ngụy Nhiên nói như vậy, Lộ An Thuần không còn chút cáu kỉnh nào nữa. Trong thời kỳ cần có bố mẹ che chở nhất, Ngụy Phong đã có thể một mình gánh vác nuôi sống bản thân. Không chỉ thế, anh còn phải cố gắng hết mức cung cấp cuộc sống tốt nhất cho Ngụy Nhiên trong phạm vi đủ khả năng. Có mấy lần Lộ An Thuần muốn cho Ngụy Nhiên tiền tiêu vặt, bề ngoài anh sẽ không nói gì, nhưng đưa ánh mắt nhìn qua, Ngụy Nhiên run rẩy hoàn toàn không dám nhận. Lộ An Thuần từng mắng Ngụy Phong, cái tên này ở trước mặt cô lại cực kỳ ngoan ngoãn. Gọi bà xã này bà xã nọ rất thắm thiết, nhưng tính cách quật cường của anh không hề thay đổi chút nào. Anh không chấp nhận bất cứ sự giúp đỡ kinh tế nào từ Lộ An Thuần, anh có sự kiêu ngạo của riêng mình. Chị ơi, gần đây anh trai tải rất nhiều đề thi nhập học tiểu học ở thành phố Kinh, em đã làm mấy bộ đề rồi, sai nhiều lắm. Ngụy Nhiên ủ rũ nói, khó quá à, em cảm thấy có thể em không thi vào được. Em và anh trai em thật sự đều phải đi thành phố Kinh học đại học sao? Anh trai em đã vượt qua kỳ tuyển sinh tự chủ của Đại học Hàng không, thì đại học có lẽ cũng phát huy không tệ, 99% là sẽ đi. Anh trai em có thể vào trường hàng không, nhưng nếu em không thi vào được tiểu học thì làm sao bây giờ? Không sao, em không cần lo lắng quá nhiều. Lộ An Thuần tuyệt đối thuộc kiểu phụ huynh nuông chiều con cái vô hạn, cô an ủi Ngụy Nhiên. Không thi đậu trường công lập siêu tốt thì chúng ta học tư nhân, cái loại đưa tiền là có thể vào được ấy. Vậy thì cần có rất nhiều tiền đúng không ạ? Đại học chị sẽ lấy học bổng, còn có thể bán tranh, nhất định có thể đóng phí nhập học và học phí cho em. Không sợ, chị nhất định sẽ để em vào trường tư nhân tốt nhất. Hoa, Ngụy Nhiên hưng phấn ngay, nhưng lại lập tức ủ rũ. Nhưng anh trai em sẽ không đồng ý đâu, không cần anh ấy đồng ý, chị nói là được. Anh ấy không lay chuyển được chị đâu. Chị ơi, chị tốt với em như vậy là vì anh trai em sao? Lộ An Thuần thuận miệng nói. Đúng vậy, chị đây gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Nhưng anh gan heo nói anh trai em mới là chó la liếm. Anh trai em không phải đâu. Lộ An Thuần cười cười, trong lòng có cảm giác hạnh phúc đong đầy. Chị và anh trai em, tụi chị rất yêu nhau. Nhưng mà, Ngụy Nhiên do dự rất lâu, cẩn thận nói. Chị ơi, em hỏi chị một vấn đề, chị tuyệt đối đừng tức giận nhé. Em hỏi đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Nhiên sắp xếp từ ngữ rất cẩn thận, nhỏ giọng hỏi. Có phải chị quen biết bố mẹ em hoặc là ai trong nhà em không? Lộ An Thuần hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Ngụy Nhiên lại hỏi vấn đề này. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, sự yêu thích không tên, sự dung túng vô hạn của cô đối với cậu, thật ra. Cậu bé rất nhạy cảm, cô và Ngụy Phong muốn cố gắng che giấu tất cả, ngược lại càng che càng lộ. Ngụy Nhiên biết tất cả mọi chuyện, cậu tựa như sợ Lộ An Thuần tức giận, cho hỏi khá là xúc tích. Nhưng trong lòng, có thể đã có đáp án rồi, Lộ An Thuần không trả lời thẳng, chỉ nói ra. Nhiên Nhiên, em nhớ kỹ, trên thế giới này em chỉ có hai người thân, xếp ở vị trí thứ nhất chính là anh trai, sau đó mới là chị. Những người khác đều không quan trọng. Em nhất định phải tốt với anh trai. Vâng, em nhớ rồi. Ngụy Nhiên cũng rất hiểu chuyện, không hỏi đến cùng. Đúng rồi, nói cho chị biết địa chỉ anh trai em làm thêm đi. À, chị muốn đi tìm anh ấy sao? Lộ An Thuần dùng bả vai kẹp điện thoại, bỏ món bánh ngọt nóng hổi vừa ra lò vào hộp giữ nhiệt, còn suýt nữa bị lò nướng làm phỏng tay. Lâu lắm rồi chị không gặp anh trai em, thật sự rất nhớ anh ấy. Ôi chao, buồn nôn quá, xấu hổ. Lộ An Thuần ngửi mùi hương ngọt ngào của bánh kem, trong mắt tràn đầy ý cười hạnh phúc. Mau nói cho chị biết đi, anh ấy làm thêm ở đâu vậy? Anh trai không cho nói với chị, anh ấy nói ở đó không khí ngột ngạt, không muốn chị đi. Còn muốn chị tặng em mô hình xe đua nữa không? Ồ, vậy chị đừng nói là em nói nha, chị sẽ vờ như đi ngang qua, tình cờ gặp anh ấy. Lộ An Thuần dựa vào thông tin địa chỉ mà Ngụy Nhiên cung cấp, đi đến một câu lạc bộ pizza quán bar tên là Lô Răng. Câu lạc bộ này có chế độ hội viên, khách bình thường không được tùy ý đi vào. Lộ An Thuần rất sảng khoái lấy tiền mặt ra là một tấm thẻ hội viên rồi vào trong. Câu lạc bộ pizza rộng rãi sáng sủa, vừa có quầy bar, vừa có khu ghế dài. Chính giữa có bàn thi đấu pizza mang tính chất xem biểu diễn, mà bên dưới cũng có bàn pizza cho khách giải trí. Khách có thể ngồi ở khu ghế dài xem thi đấu, cũng có thể tự mình chơi mấy ván. Không khí ngột ngạt cũng là thật, bởi vì nơi này phục vụ rượu, cho nên số khách nam hút thuốc uống rượu không phải số ít, thậm chí còn có người ôm nhân viên phục vụ nữ lợi dụng. Thái độ của nhân viên cực kỳ tốt, ai ai cũng mỉm cười, gật đầu chào hỏi với khách đi ngang qua. Lộ An Thuần tưởng tượng ra dáng vẻ Ngụy Phong mỉm cười với người khác thì cả người không khỏi nổi da gà. Anh trong nhận thức của cô có vẻ ngông nghênh, chưa từng cúi đầu. Ngay sau đó, Lộ An Thuần nhìn thấy Ngụy Phong. Anh mặc áo sơ mi trắng, áo di lơ đen, thon dài, cao ngất. Mái tóc được chải ngay ngắn, ngay cả hai sợi tóc thích xù lên nhất ở trên trán cũng ngoan ngoãn chỉnh tề, để lộ cái trán cao. Đèn trần chói mắt chiếu vào khuôn mặt anh càng khiến nó trở nên góc cạnh anh tuấn. Môi của anh thiên về mỏng rõ ràng, cho người ta một cảm giác sắc sảo khó gần. Trong tất cả những nhân viên phục vụ anh Tuấn, rất rõ ràng, Ngụy Phong là người đẹp trai nhất, hấp dẫn ánh mắt nhất. Anh đang bày bóng cho đám khách bên bàn, thấy Lộ An Thuần nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, anh trai bartender bên quầy bar cười nói. Cậu ấy là nhân viên được khách nữ hoan nghênh nhất ở đây. Vậy sao, trên khuôn mặt Lộ An Thuần đều là ý cười, được các chị gái hoan nghênh vậy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn không phải à? Nhân viên phục vụ ở chỗ chúng tôi, có được nghiệp vụ tốt thì cũng phải dựa vào mặt kiếm cơm đó. Chỗ này của anh làm nghiệp vụ thế nào? Anh trai bartender chỉ vào một hàng rượu ngoại xanh đỏ trong tủ kính. Bán rượu ấy, có thể bán ra được những thứ này thì đều có trích phần trăm. Không phải là câu lạc bộ pizza sao? Còn làm trò này nữa à? Chỗ này của chúng tôi ngoại trừ chơi pizza thì có thể làm nhiều việc lắm. Lộ An Thuần còn chưa kịp hỏi. Vừa quay đầu thì đã nhìn thấy có khách cầm ly rượu lên, trực tiếp xối lên đầu Ngụy Phong trước mặt mọi người. Rượu đỏ tí tách chảy xuôi theo sợi tóc mềm mại của anh, làm bẩn phần áo sơ mi trắng phía trước của anh. Chàng trai mím môi, mỉm cười chờ đợi khách hàng phát tiết xong, sau đó quay người về phòng thay đồ thay quần áo, nụ cười biến mất. Bàn tay Lộ An Thuần siết chặt cái ly, bọn họ đang làm gì vậy? Bartender dường như không cảm thấy kinh ngạc. Chuyện thường thôi, nơi này của chúng tôi ấy, chỉ cần đừng đánh nhau thì muốn làm gì cũng được, ngành dịch vụ mà, khách muốn tìm niềm vui thì chúng tôi cung cấp niềm vui. Đây không phải là sỉ nhục nhân cách sao? Có nhân cách hay không gì chứ? Người nghèo đâu có nhân cách? Trái tim của Lộ An Thuần rất rối bời, cô quả thật hận không thể lập tức túm lấy Ngụy Phong rời khỏi nơi này, cô không muốn bạn trai cô chịu sự uất ức như vậy. Nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại. Ngụy Phong luôn duy trì sự cao quý trước mặt cô, rất kiêu ngạo, anh sẽ không muốn dáng vẻ nhếch nhác của mình. Bị cô trông thấy, Lộ An Thuần mang theo hộp giữ nhiệt bánh ngọt, nén nước mắt rời khỏi câu lạc bộ pizza. Ngụy Phong một lần nữa thay quần áo đi ra, anh trai bartender bỏ tờ tiền vào túi áo anh, cười nói. Anh Phong, vừa rồi không chịu uổng công nha, có một chị gái trẻ tuổi, nhìn thấy anh thì sắp đau lòng khóc, trực tiếp gọi 5.000 tiền rượu. Ghi vào tên anh, lần này anh đã có tiền hoa hồng 500 tệ vào tay rồi. Ngụy Phong không có biểu cảm gì, rót cho mình một ly nước chanh, nhàn nhạt hỏi một câu. Là ai, khuôn mặt mới, chưa từng thấy, xinh đẹp lắm, hơn nữa thật sự giàu lắm, đưa thẳng tiền mặt luôn. Lạ lắm, anh nói xem, con mẹ nó ai ra ngoài chơi mà còn mang theo nhiều tiền mặt như vậy chứ. Bàn tay cầm ly thủy tinh của anh bỗng nhiên siết chặt. Cách chương.